Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù không biết, có phải tất cả các cặp tình nhân vừa mới yêu đều chán ngấy như vậy hay không? Mỗi thời mỗi khắc nàng đều muốn tìm Tô Sướng, nhưng lại lo lắng nếu tìm quá nhiều thì đối phương sẽ cảm thấy quá mức dính người, nên muốn giữ khoảng cách một chút, để thể hiện mình rất độc lập, rất trưởng thành, rất bình tĩnh sau lời tỏ tình ngọt ngào, luôn cần một đoạn thời gian đến uống thuốc an thần. Dù sao cũng là khế ước trọng đại, đều muốn bảo đảm đối phương không hối hận, tương tự như vừa mới ký xong hợp đồng mua nhà, nhưng còn chưa làm xong thủ tục sang tên, biết rõ 8-9 phần, nhưng chỉ sợ lỡ như, sợ cho vay không vay được, sợ người bán tạm thời đổi ý trong khoảng thời gian này, không ngờ so với thời kỳ mập mờ còn khó khăn hơn một chút. Buổi sáng Vũ Trù sẽ tỉnh lại trước tiên xem Tô Sướng có nhắn tin gì không, nếu như không gửi tới, tâm trạng liền rất đau. Khi đánh răng thì chơi kéo búa bao trong lòng, có nên nói chào buổi sáng trước hay không? Sau khi nói chào buổi sáng thứ ba, nàng cố ý không nói chào buổi sáng thứ tư. Hơn 10 giờ sáng hôm đó, Tô Sướng gửi tới. Trong lòng Vũ Trù vui dạo dực, ở vị trí làm việc ngâm nga một bài hát. 20 phút sau, nàng trả lời. Tỉnh rồi à, sao không nói chào buổi sáng? Tô Sướng gửi giọng nói cho nàng, nhẹ nhàng cào nàng như lông vũ. À, sáng nay hơi bận, quên mất. Vũ Trù cười như con chuột hamster trộm hạt rẻ, ngón cái chậm rãi gõ chữ. Tô Sướng bên kia thể hiện, đối phương đăng nhập, sau đó lại biến mất. Không nói nữa, em tiếp tục làm việc đây. Vũ Trù để di động xuống, nhưng Tô Sướng cũng không trả lời. Vũ Trù có hơi dỗi, thất thần đến giữa trưa, nhận được điện thoại của Tô Sướng. Nghỉ trưa sao, xuống ăn cơm, hả? Tim nàng đập thình thịch, đi thang máy xuống lầu. Thấy Tô Sướng đứng ở đại sảnh, áo khoác lông cừu màu đen, tóc dùng kẹp cá mập vén lên, lộ ra cổ như thiên nga. Vũ Trù muốn nhảy lên người cô, bị cô xoay một vòng, hoặc là nàng ôm Tô Sướng xoay một vòng cũng được. Nhưng nàng rất khéo léo đi tới, ngã trái ngã phải nhìn. Sao lại để kiểu tóc này vậy? Thật trưởng thành, buổi chiều phải đi thu âm, không có thời gian gội đầu, cũng không muốn đội mũ. Tô Sướng nói, không có thời gian gội đầu. Vũ Trù dẫn cô xuống căn tin dưới lầu, leo lên tay vịn thang máy trước, làm nũng. Vậy chị còn tới đây làm gì? Nàng nghe Tô Sướng ở sau lưng, hơi cao một chút, nhẹ giọng nói. Muốn gặp em, đỉnh đầu đều tê dại. Không thể không nói, Tô Sướng thật sự rất biết tạo bất ngờ, bởi vì suy nghĩ của cô thường không giống với người khác. Nếu như là người khác, có lẽ sau khi không nhận được tin chào buổi sáng, sẽ nói chào buổi sáng trước. Nhưng Tô Sướng gửi một dấu chấm hỏi, lập tức trực tiếp tới đây, gặp con kiến nhỏ của cô. Vẫn khỏe chứ, vẫn bình thường chứ, vẫn cẩn trọng làm việc chứ. Chính là điểm đặc biệt này, khiến Vũ Trù yêu không thôi. Vũ Trù giới thiệu cho cô đồ ăn ngon trong canteen, dẫn cô đi ăn món gà hầm Trùng Khánh. Tô Sướng chưa từng ăn qua, hơn nữa còn nói, cô đã từng đi Trùng Khánh, dân bản xứ nói cho cô biết không có món này, hình như là tuyên truyền giả dối. Vũ Trù cạn lời, nói người sáng lập món ăn này tên là Trương Trùng Khánh. Ồ, Tô Sướng gật đầu, thỉnh thoảng cô không hiểu cũng rất đáng yêu, Vũ Trù cười híp mắt quẹt thẻ. Trong căn tin có đồng nghiệp, Vũ Trù không dễ ngấy, cũng chỉ dùng bả vai đụng vào Tô Sướng, cọ cọ chơi. Rất muốn có đồng nghiệp tới hỏi, Chúc Chúc dẫn bạn đến ăn cơm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liền xấu hổ mang theo sợ hãi đáp. Đúng vậy, để lại cho người ta mơ màng vô tận, nhưng không ai hỏi nàng, ai ăn của người nấy. Tiễn Tô Sướng đi, Vũ Trù khóc lớn, Tô Sướng hỏi. Sao vậy? Vũ Trù bĩu môi, không nỡ, Tô Sướng nhếch khóe miệng. Buổi sáng còn lạnh lùng thế cơ mà, buổi sáng quên mất bạn gái em đẹp thế này, cũng may buổi trưa chị cho em nhìn thoáng qua. Vũ Trù tiếp tục khóc, lại nói lung tung, Tô Sướng cười đặt điện thoại xuống. Lái xe đến phòng thu. Qua Tết Dương lịch, giọng của Tô Sướng đã hoàn toàn khôi phục. Mức độ bận rộn công việc cũng nghênh đón giờ cao điểm. Trước kia là nửa ngày cho đoàn làm phim. Mấy ngày đó là từng giờ cho. Vũ Trù rất tự giác không quấy rầy cô. Mỗi tối sáng tác nhiều hơn, kiềm chế nỗi nhớ trong lòng. Tắm rửa xong, sẽ nhận được tin Tô Sướng tan làm. Vũ Trù cũng rất kiên định, giống như một ngày chưa quyết định cuối cùng thuận lợi lật lịch. Thứ bảy Vũ Trù nghênh đón hai ngày nghỉ, nhưng Tô Sướng vẫn có công việc, hai người không muốn chia xa, cho nên đưa nàng đến phòng thu. Rất trùng hợp, vẫn là phòng thu Vu Chu đã đi qua, có điều lần này đạo diễn lồng tiếng là Bành Hướng Chi, chủ dịch là Tô Sướng Ích Kỳ Minh Tranh. Lúc Tô Sướng và Vu Chu đến, các đồng nghiệp đã vào phòng thu trước, Vu Chu dự định giống như lần trước, ngồi ở sofa chờ ở gian ngoài. Lần này thời gian làm việc của Tô Sướng tương đối dài, cô đến gian nước trà mua cho Vu Chu một chai cam tươi, đưa cho nàng, vẫn khom lưng chống tay lên đầu gối, nhẹ giọng nói với nàng, hôm nay thu kỳ năm, có lẽ phải mất 4-5 tiếng, nếu thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo. Khi Tô Sướng còn bé, lúc nhặt được con chó hoang kia, đã từng ảo tưởng qua một chuyện rất hạnh phúc, chính là nó cùng cô đi học. Cô có thể cẩn thận từng ly từng tí cất chó cưng vào quần áo, hoặc là đặt ở trong cặp sách. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, chó con dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô. Sau đó giữa Tô Sương bé và chó con, sẽ có một bí mật đếm ngược thời gian tan học. Cô không có cách nào nhét Vu Chu vào túi, nhưng cô cũng có thể cùng Vu Chu, có một bí mật đếm ngược. Sau khi dặn dò xong, cô liền đi thẳng vào phòng trong, Bành Hướng Chi từ trên ghế xoay lại. Chào hỏi sẽ luôn giống như chế nhạo. Ôi, chị Sướng đến rồi à? Tô Sướng cởi áo khoác khoát lên lưng ghế. Chào hỏi Kỳ Minh Tranh ngồi bên cạnh. Bành Hướng Chi đùa giỡn với hai cô. Hai người nói xem kịch này của chúng ta có ai nghe không? Ba kim chủ nghĩ thế nào? Mà lại để hai đầu gỗ yêu đương vậy? Hai đứa mình chờ cậu 20 phút rồi. Cô Kỳ nói với mình ba chữ. Ừ, được, đúng vậy. Bành Hướng Chi tức cười. Nước đổ đầu vịt. Chỉ biết cầm bình giữ nhiệt uống nước, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ chim mói già trên cột điện quá ồn ào nhìn Bành Hướng Chi. Sao lại không ai nghe? Tô Sướng cười, đẩy cửa kính ra, cùng Kỳ Minh Tranh đi tới trước thiết bị thu âm, ngồi xuống đeo tai nghe. Cậu đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình với cô Kỳ à? Ui! Gặp ma rồi, nếu không nghe lầm thì Tô Sướng đang nói đùa, còn nói một câu dài nữa. Bành Hướng Chi sừng sốt. Càng kỳ lạ hơn là Kỳ Minh Tranh cũng cười. Kỳ Minh Tranh, Tô Sướng dỗi tôi, cậu còn cười. Bành Hướng Chi phục hồi tinh thần, híp mắt. Không có, Kỳ Minh Tranh uống một ngụm nước ấm, không chút gợn sóng. Trên kịch bản, dòng đầu tiên, gợi ý cảm xúc là cười. Đệch, Tô Sướng lại cười. Bành Hướng Chi muốn nện hai cô, làm cái gì? Sao đột nhiên lại có cảm giác bị cả thế giới cô lập vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy hừ lạnh, được, hai người được lắm, chẳng khác nào nói bộ kịch này phải dựa vào năng lực nghiệp vụ của hai người chứ. Không có phần của tôi à? Có, Tô Sướng điều chỉnh tai nghe, quét mắt nhìn kịch bản. Nói chi tiết, latte, cảm ơn, Tô Sướng nói, cậu, Kỳ Minh Tranh đặt tay lên chóp mũi, lặng lẽ cười, lần này là thật. Tô Sướng hôm nay tâm trạng không phải tốt bình thường. Tất cả mọi người nhìn ra, bao gồm cả kỹ thuật viên thu âm đang buồn ngủ. Đồng hồ trên tường không có pin, đã sớm dừng lại ở 3:03. Vu Chu phát hiện bác này, cảm thấy thật trùng hợp, vừa vặn là sinh nhật của nàng, vì thế cô chụp một tấm, gửi cho Hỏa Hoa. Sinh nhật vui vẻ, Hỏa Hoa hiểu ý nàng, thuận miệng chúc phúc. Vu Chu vừa thấy cô ấy trả lời liền biết nhàn rỗi, cười he he chạy đến hành lang gọi điện thoại cho Hỏa Hoa. Đây là nơi chị ấy làm việc, đồng hồ lại hỏng ở chỗ này, mình cảm giác có chút duyên phận. Chỗ chị ấy làm việc đơn sơ quá nhỉ, Hỏa Hoa nói không chút kiêng nể, cạn lời, trướng mắt ai chứ, sau này Tô Sướng nổi tiếng là có thể đi thu âm ở nơi cao cấp, hơn nữa chính cô mở studio cũng không phải không được, Tô Sướng giàu mà. Vu Chu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị dỗi Hỏa Hoa. Hỏa Hoa sợ nàng thực sự tức giận, vội vàng nói. Mình cảm thấy hai người quả thật, số mệnh đã định, khi nào thì dẫn ra ngoài ăn cơm. Hả, Vu Chu không hề nghĩ tới chuyện này. Hả cái gì mà hả, lúc hai người còn chưa yêu nhau, cậu gọi cho mình bao nhiêu cuộc điện thoại, không thể mời mình ăn cơm mà. Hỏa Hoa vẫn không đề cập tới, hy vọng Vu Chu hiểu chuyện xíu, nhưng Vu Chu thật sự không hiểu chuyện. Thôi, lần đầu tiên yêu đương, tha thứ cho nàng. Ồ, Vu Chu trong lòng bị xoa bóp một phen. Loại tiệc đáp lễ này, giống như bát tự thật sự có một nét, ít nhiều có chút thẹn thùng. Vậy mình mời cậu chọn địa điểm đi, cậu để chị ấy mời, mình gọi Đào Tử, Đại Tiền, Thẩm La Quân, ăn xong lại đi karaoke, mình giúp cậu xem thử tửu lượng của chị ấy thế nào. uống rượu xem nhân phẩm, hỏa hoa thường xuyên treo bên miệng. À, Vô Chu suy nghĩ một chút, thật khó xử. Sao, chị ấy không muốn? Không phải, nhưng rượu thì đừng uống, chị ấy là con gái, làm gì lại thử người ta như vậy chứ? Vô Chu, hỏa hoa gọi cả tên lẫn họ nàng. Hả, cậu thường ngày theo họ trêu chọc muốn mình uống trò sinh tử, có nghĩ đến giới tính của nô tỳ không? Ha ha ha ha ha ha ha. Úi, điện thoại hết pin rồi. Vô Chu giả vờ liếc mắt nhìn màn hình, cúp nhé, về nhà gọi lại sau. Cách Chương.